mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441 phòng ấn tượng của mãnh thú. Tố Tân hỏi Tiểu Thao, có cái gì phương pháp có thể đem này đó ma khí thu? Linh Nhiên có thể thu quỷ vật ma vật, nhưng là lại đem ma khí không làm sao được. Không có, dù sao theo ta biết đến, còn không có ai có thể đem ma khí hoàn toàn thu. Kỳ thật ma khí tựa như linh khí, có thể dùng tụ linh trận làm linh khí trở nên nồng đậm. Hoặc là dùng nào đó phương pháp đem này tản ra, nhưng là lại không thể hoàn toàn tiêu trừ. Này đó chỉ là thấp nhất cấp ma khí, giống như là những cái đó ma vật hô hấp chi gian nhổ ra chọc khí giống nhau. Tố Tân không hề trần chờ, hết sức chăm chú mà đề phòng, đi bước một về phía trước đi tới. Càng tới gần phong ấn nơi trung tâm, liền cảm ứng được cổ cường đại tràn ngập sát phạt chi khí năng lượng sóng chút xuống mà ra. Còn có từng tiếng khủng bố tiếng hô, chấn mặt đất đều đi theo run lên, hưu, một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió hỗn loạn ở một tiếng chấn thiên hám địa tiếng hô trung chiều. Tố Tân tật bắn mà đến, Tố Tân thân thể vội vàng một lùn, thuận thế hướng phía trước mặt lăn một vòng, đứng lên, quay đầu lại vừa thấy, liền nhìn đến trong không khí xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Ước chừng qua nửa giây thời gian mới biến mất, trong lòng kinh hãi, đến tột cùng là như thế nào cự thú, tiếng hô sóng âm cũng có thể xé rách không gian, hình thành không gian cái khe, càng là đi phía trước, xuất hiện không gian vết rách càng nhiều, Tố Tân có khi thật sự tránh không khỏi, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng may nàng trong khoảng thời gian này đã tích góp mấy chục chương phòng ngự loại linh phù. Một chương có thể chống đỡ 2-3 tiếng đồng hồ, hẳn là có thể ứng phó quá khứ. Tiếng hô càng thêm rõ ràng lên, giống như là từ hồng hoang xuyên qua mà đến mãnh thú. Không biết khi nào, Tố Tân phát hiện vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện phiếm Tiểu Thao đã hoàn toàn yên lặng đi xuống. Mặc kệ như thế nào kêu đều không ứng. Cuối cùng ném cho nàng một cái ý niệm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta gặp được lão người quen, Tố Tân vẫn luôn đều biết tự giải quyết cho tốt. Bất quá Tiểu Thao thế nhưng gặp được lão người quen. Chẳng lẽ nói cái này thật lớn tiếng hô thật là có thể cùng Thao Thiết Tề danh thượng cổ mãnh thú phát ra, xem Tiểu Thao trầm mặc, hay là chúng nó chi gian từng có ăn Tết. Bất quá Tiểu Thao cũng không có nói, trốn. Hơn nữa từ mãnh thú tiếng hô cảm ứng đến, nó bị nhốt ở, đang ở gặp công kích, mặc kệ kia mãnh thú đã từng như thế nào phong cảnh không ai bì nổi. Hiện tại đã không phải nó thời đại, cho nên liền cái này phong ấn đều hướng không phá, nàng làm sao sợ chi có, lại đi rồi gần hơn 2 giờ. Phía trước xuất hiện một cái thật lớn lõm mà, giống như là bị một viên thật lớn cầu tạp ra tới lõm hồ giống nhau. Ở lõm trong hầm ương là một cái hỏa hồng sắc dung nham hồ. Nhìn ra lõm hồ ít nhất có mấy cây em đường kính. Mà dung nham hồ chừng mấy trăm trượng phạm vi, một đầu vài trăm thước cao cự thú ở dung nham quay cuồng rít gào. Nhấc lên một tầng tầng mấy thước cao màu đỏ sóng lớn. Đánh ra ở bờ biển, đem càng nhiều nửa nóng chảy mặt đất biến thành màu đỏ dung nham. Lại cuồn cuộn lưu hồi màu đỏ hồ, cự thú hiện tại chỉ còn lại có một bộ xương khô. Mơ hồ nhìn ra trên lưng cốt cánh, bốn con mạnh mẽ cốt chảo, cùng với thật dài giống như roi thép giống nhau bạch cốt cái đuôi. Nghĩ vừa rồi Tiểu Thao nói, lão người quen, trước mắt hung thủ chẳng lẽ là, cùng kỳ, sâm bạch khung xương thượng quấn quanh một tầng xương đen. Cùng kỳ càng là muốn từ dung nham trong hồ lao ra, liền càng là bị trong hồ chỗ sâu trong truyền đến quỷ dị lực lượng kéo túm trở về. Đương nó thân thể mỗi bị dung nham xúc rửa quá, khung xương thượng xương đen liền đạm một phân, ở dung nham bên hồ biên một mảnh đất trống thượng, sáng lên một cái phù văn trận, bán cầu hình năng lượng cháo đem trận bảo vệ lại tới. Trong trận lại chia làm hai tầng. Bên ngoài ngồi xếp bằng vài vòng dị năng giả, đồng thời vèo ấn, trong miệng lẩm bẩm, hướng vào phía trong vòng chuyển vận năng lượng, mà nội vòng có nhiều hơn người. Hình dung thập phần điên cuồng, đồng loại tương tán, lẫn nhau đạm này thì, hẳn là chính là vừa rồi bị những cái đỏ ý niệm xâm lấn sao. Vô pháp khôi phục vốn dĩ ý thức người, cái này trận pháp như là cùng dung nham hồ có nào đó liên hệ. Đương trận người càng điên cuồng, đối ma lòng ước thúc liền càng là cường đại. Lúc này, từ Tố Tân mặt sau lại vội vàng tới rồi một đám người. Trong đó thình lình liền có lúc ấy nàng tận mắt nhìn thấy đến bị cái kia bụng to nữ nhân mê hoặc. Trở về nữ tử, Tố Tân chú ý tới, những người này trên người quấn quanh từng vòng hắc khí, hai mắt mạo hiểm hồng quang, đã hoàn toàn ma hóa, cùng trong trận nội vòng người giống nhau. Tố Tân vốn là ẩn thân, lúc này lại vội vàng hướng nghiêng hướng đi ra mấy chục mét. Hoàn toàn đem chính mình ẩn ở một khối đá ngầm mặt sau. Chỉ thấy kia một đám người nhìn đến trong trận người, trong mắt hồng quang đại thịnh, giống như là ở sa mạc khát khô hồi lâu người đột nhiên nhìn đến một dòng thanh tuyền giống nhau. Trong miệng oa oa kêu to vọt qua đi, Tố Tân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, xong rồi, bởi vì nàng phát hiện ở trong trận ngoại vòng ngồi xếp bằng những người đó chung còn có chút người. Quen, chỉ tiếc hiện tại muốn gọi bọn hắn cẩn thận cũng không còn kịp rồi. Hoặc là nói mặc kệ nàng kêu cùng không kêu cũng chưa dùng. Bởi vì những người đó đều ở toàn lực thêm vào đại trận. Căn bản là vô pháp phân ra một chút ít tâm lực tới đối phương những người này. Liền ở Tố Tân vô cùng tiếc hận thời điểm, kỳ quái sự tình đã xảy ra, những người đó nhằm phía trận pháp. Thân thể giống như là xuyên thấu một tầng nước gợn văn giống nhau. Sau đó bị tự động truyền tống tới rồi trung gian khu vực. Sau đó cùng mặt khác nhập ma người giống nhau, bắt đầu điên cuồng mà cho nhau tàn sát, không nghĩ tới người cùng ma quái chém giết, cuối cùng biến thành cùng bao tương tàn. Tố Tân hoàn toàn không biết như thế nào phá giải cái này trận pháp. Tiểu Thao lại hoàn toàn không có động tĩnh, đúng lúc này. Ma Long đột nhiên phát ra một tiếng bi phẫn kêu rên. Cốt cánh vỗ, từ dung nham trong hồ lao ra, từ bộ xương khô miệng rộng phun ra một cái thật lớn hỏa cầu. Đánh ở trận pháp thượng, năng lượng cháo đột nhiên đong đưa vài cái. Di, là nàng, Tố Tân đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trận tâm ân y trận tâm thế nhưng chính là đã từng nhìn. Đến cái kia thập phần quỷ dị đại bụng nữ nhân. Lúc ấy nghe bọn hắn nói, giống như kêu gì tiểu bao, không nghĩ tới mới 10 ngày qua không thấy, kia bụng đã đại như cái sọt, nhìn dáng vẻ là muốn lâm bồn sinh nở. Tố Tân tổng cảm thấy sự tình quá không thích hợp, ở nàng chuẩn bị tới gần đại trận khi, phát hiện mặt sau lục tục lại tới nữa mấy chục cái dị năng già. Già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, gia nhập đến trong trận điên cuồng thế giới. Tố Tân tưởng, chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ sở hữu dị năng giả đều khó thoát này ma vực lễ rửa tội. Sau đó lại tới nữa một đội người, cùng lúc trước những cái đó trên người quấn quanh hắc khí mắt mạo hồng quang người không giống nhau. Những người này trên người đều chống phòng ngự cháo, ánh mắt thanh triệt, di, thế nhưng là hắn, du thần tử một thân màu trắng trường bào. Tóc bạc thúc với sau đầu, mũi chân chạm đất, giống như bay vút, thực mau liền đến phụ cận, hắn bỗng dưng nhìn về phía Tố Tân ẩn thân địa phương. Chỉ hơi dừng một chút, phía sau người liền hỏi, chuyện gì, du thần tử nhàn nhạt nói, không có việc gì, các ngươi hãy đi trước xem bọn hắn tình huống như thế nào. Ta lập tức lại đây, mấy người nhìn nhau, lại liếc về phía Tố Tân ẩn thân nơi. Sau đó nhận lời một tiếng, chạy như bay hạ lõm mà, du thần tử chiều Tố Tân hô, ta biết là ngươi, ngươi thả xuất hiện đi, đúng rồi, đối phương tu vi so với chính mình cao, hơn nữa lại từng có hệ thống tu luyện, còn có các loại bảo vật cùng rèn luyện, phát hiện chính mình thực bình thường, chỉ là, hắn đem những người khác chi khai, chính mình đơn độc lưu lại là vì sao? Hết chương.